Chương 244, tuyệt vọng. Từ Phong, một đám người nhìn xem đi ra thanh niên khẽ giật mình, người này bọn hắn tự nhiên quen thuộc, địa bản 15 nhân vật kinh khủng, có thể đi vào 20 đều là yêu nghiệt, huống chi là 15. Từ Phong đi tới, cả người như là một tôn hỏa lô, đứng ở đó liền có khí thế kinh khủng, từng bước một đi tới, cho người ta rất lớn áp lực, tất cả mọi người kìm lòng không được tránh ra một con đường, nhìn xem Từ Phong đi hướng kiếm đế lạc ấn. Từ Phong có hỏa long thể chất, thực lực phi phàm, một thân thực lực sâu không lường được, là số ít có thể đi đến Bát Âm Bát Dương nhân vật, cũng không biết hắn có thể hay không nên chiến, dù sao cũng là kiếm đế lạc ấn a, ai, Từ Phong coi như cường đại, có thế, tối thiểu có thế thăm dò ra kiếm đế sâu cạn, chúng ta lại đến mới có đem ta. Đám người nghị luận, Từ Phong chạy tới kiếm đế trước mặt, hắn lúc này khí thế hoàn toàn phun trào mà ra, như là một tôn hỏa lô đang thiêu đốt, cả người bộc phát ra xích hồng quang mang, diễn hóa xuất một đầu to lớn hỏa long, mang theo vô thượng đại thế, vọt thẳng hướng về phía kiếm đế, mà đứng tại Từ Phong đối diện kiếm đế lạc ấn, hắn bình tĩnh đối mặt với đây hết thảy, sau đó cũng diễn hóa xuất một đầu hỏa long, cùng Từ Phong hỏa long tương tự, sinh sinh liều mạng phóng tới Từ Phong. Cái này, rất nhiều người chấn kinh, đây là Từ Phong độc hữu bí thuật, phối hợp thể chất của hắn mới có thể thi triển đi ra, kiếm đế thế mà biến hóa ra, cổ đế là nhân vật bậc nào, làm sao không có thể biến hóa ra, cũng đúng, bí thuật này đối với chúng ta mà nói huyền ảo vô cùng. Thế nhưng là đối với cổ đế tới nói đáng là gì, thể chất của hắn đồng dạng tính không được cái gì, Từ Phong là yêu nghiệt nhân vật, một tiếng thực lực khủng bố, không biết có thể ngăn trở hay không. Một đám người nhìn xem hai đầu hỏa long đối oanh, đều đang mong đợi Từ Phong có thể ngăn cản đối phương, thế nhưng là kết quả vẫn như cũ để cho người ta tuyệt vọng, Từ Phong hỏa long cùng kiếm đế hỏa long quyết đấu cùng một chỗ, sau đó xuất hiện vô số vết nứt, lại là một lần đối oanh, Từ Phong hỏa long trực tiếp băng liệt, Từ Phong cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài, đại thế bị phá. Hắn đụng phải kinh khủng trọng thương, xuy, Từ Phong nhân vật như vậy đều chỉ có thể đón lấy hai chiêu, hơn nữa còn là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, không ít người hít vào khí lạnh, ngơ ngác nhìn kiếm đế thân ảnh, ta đi thử xem, Thượng Quan Trạch mở miệng, hắn đi ra ngoài, hướng về kiếm đế đi đến, Thượng Quan Trạch vận dụng hắn kim nhạc nguyên khí, tại quanh thân khắc dấu vô số đạo văn, khí thế điên cuồng leo lên đứng lên, cả người hóa thành một tôn kim nhân, toàn thân bao phủ một cổ cường đại thế, như là cổ nhạc điệp gia ở trên người hắn. Thượng Quan Trạch mặc dù xếp hạng tại Từ Phong đằng sau, thực lực so Từ Phong yếu, thế nhưng là Thượng Quan Trạch là địa sĩ, hắn lấy địa tướng thủ đoạn phối hợp tự thân, tuyệt đối sẽ mạnh hơn Từ Phong. Địa sĩ có một cái nhược điểm chính là thi triển địa tướng thủ đoạn rất hao phí thời gian, bình thường giao chiến người khác sẽ không cho ngươi thời gian này, nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn xếp hạng muốn tại Từ Phong trước đó. Đúng vậy a, địa tướng phối hợp chiến lực của hắn thi triển, tuyệt đối là kinh khủng, đối đãi người khác tới không kịp thi triển địa tướng, mà là trước mặt cổ đế sẽ không chủ động xuất thủ, lại cho hắn dạng này thời gian, cũng không biết địa tướng gia trì, có thể hay không chống đỡ được cổ đế. Mọi người thấy Thượng Quan Trạch, nhìn xem hắn địa tướng gia trì như là một tôn kim nhân một dạng đánh tới, hắn vận dụng bí thuật, trực tiếp diễn hóa xuất cổ nhạc trọng quyền hung hăng đập tới, một quyền đập tới, phát ra trầm muộn thanh âm, đám người lộ ra vẻ mừng rỡ, coi là Thượng Quan Trạch ngăn trở, có thế kết quả lại là nhìn thấy cổ đế ra đồng dạng nắm đấm, nện trên người Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch cánh tay trong nháy mắt đã tuôn ra huyết dịch, hắn cắn hàm răng lần nữa ra quyền, cổ đế đồng dạng cứng đối cứng mà tới, hai quyền, Thượng Quan Trạch trên người đạo văn toàn bộ vỡ nát, thân ảnh của hắn luân phiên lui lại, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu, cũng không được sao, không ít người thất vọng, nhịn không được thở dài, ta đi thử xem, Tần Phá Thiên mặt mũi bầm dập, nhưng lúc này cũng đứng ra, cả người thể hiện ra cường thế lực lượng, thể chất của hắn bạo phát đi ra, phối hợp với Thương Hải Minh Nguyệt thi triển. Ở trước mặt hắn xuất hiện to lớn dị tượng, một vòng minh nguyệt cao huyền, mang theo lực lượng của hắn cùng đại thế, sinh sinh hướng về cổ đế đập tới. Tần Phá Thiên xuất thủ để rất nhiều người đều dâng lên hy vọng, đây là địa bản 5 vị trí đầu nhân vật, thực lực của hắn khủng bố, có lẽ có thể ngăn cản cổ đế. Mỗi một cái đều ngừng thở, nhìn xem cái kia mang theo biển cả minh nguyệt trấn áp xuống. Mà chính là vào lúc này, cổ đế trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một vòng minh nguyệt, diễn hóa đồng dạng bí thuật, sinh sinh hướng về Tần Phá Thiên đối oanh mà đi. Một màn này để hắn đám người hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ, như vậy bí thuật cổ đế thế mà tùy ý liền có thể biến hóa ra, người so với người quả nhiên là để cho người ta tuyệt vọng. Tần Phá Thiên minh nguyệt cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, khiến người ngoài ý chính là Tần Phá Thiên kháng trụ, hắn ngăn trở, đám người đại hỷ, mừng rỡ không thôi, chỉ là bọn hắn đại hỷ không có kiên trì bao lâu, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phá Thiên minh nguyệt liền xuất hiện vết rách, Tần Phá Thiên cùng cổ đế minh nguyệt giao phong bốn chiêu. Hắn liền trực tiếp miệng phun huyết dịch bị thương nặng đập bay ra ngoài, địa bản 5 vị trí đầu a, bực này yêu nghiệt đều không được a, cổ đế a, ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Có người tu hành tuyệt vọng, cửa thứ ba này căn bản qua không được. Qua không được cửa thứ ba, bọn hắn muốn một mực bị vây chết tại âm mộ bên trong. Có mấy cái ngạo khí người tu hành căn bản không có nhìn xuống, dù cho biết mình không bằng Từ Phong tầng phá thiên bọn người, nhưng hắn hay là xuất thủ, hướng về cổ đế công phạt mà đi. Trong mấy người này đều là địa bản cường giả, có thế đối mặt cổ đế tối đa cũng liền có thể ngăn trở một hai chiêu, sau đó bị thương nặng bay ra ngoài, mà không phải người trong địa bản. Có người cho là mình bí thuật tinh diệu đối với cổ đế xuất thủ, có thế cổ đế đồng dạng biến hóa ra, một chiêu liền đem bọn hắn trực tiếp cho oanh bạo, liên tục oanh bạo mấy người đằng sau, không có người còn dám xuất thủ, bọn hắn đều tuyệt vọng nhìn xem phía trước. Tần Yêu Nhiêu thở dài một cái, nàng quan sát lâu như vậy, nhìn ra một chút mánh khóe, nàng đi ra ngoài, lúc này có thể cùng cổ đế giao phong chỉ có chính mình, chỉ là, nàng xem rất thấu triệt, chính mình cũng ngăn không được cổ đế bao nhiêu chiêu, thế nhưng là nàng lựa chọn được sao? Tần Yêu Nhiêu đi lên phía trước, đồng thời không ngừng áp chế tự thân cảnh giới, cuối cùng áp chế đến thánh thai cảnh, thậm chí không tiếc vận dụng bí pháp đem thực lực tạm thời phong ấn. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tần Phá Thiên phun máu, nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu như vậy sợ hãi hỏi. Tần Yêu Nhiêu nhưng không có lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, nàng một mực tại quan sát cổ đế xuất thủ, người tu hành vận dụng bí pháp gì hắn liền vận dụng bí pháp gì, người tu hành là cảnh giới gì hắn chính là cái gì cảnh giới, một mực đến nay đều là cùng giai cứng đối cứng, không có chút nào xinh đẹp. Rất hiển nhiên, cổ đế cho rằng có thế cùng giai ngăn trở hắn lạc ấn mới trước mặt tính thiên kiêu, thế nhưng là a, cổ đế, ngươi là nhân vật nào, liền xem như một sợi lạc ấn, cũng đủ làm cho người trong thiên hạ tuyệt vọng a. Tần Yêu Nhiêu đi lên phía trước, nàng toàn lực áp chế đến thánh thai cảnh, lấy nàng cảnh giới phát huy thánh thai cảnh thực lực, sẽ mạnh lên hai phần, cứ việc nàng vẫn không có lòng tin, thế nhưng là cuối cùng muốn đụng một cái, nàng còn rất trẻ, còn thanh xuân, không muốn vây chết tại cái này âm mộ bên trong làm chôn cùng. 123 truyện.com